Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, quỳ xuống chân Dương Môn sao? Lâm Tiêu cúp điện thoại, tự lẩm bẩm, ngay mới vừa rồi Cổ Phong gọi điện thoại tới, hắn mạng lưới tình báo theo dõi đến chân Dương Môn ba vị tiên thiên đại sư tiến nhập, vốn là Dương mục đích bọn họ không cần nói cũng biết. Cũng tốt, Lâm Tiêu trong lòng bàn tay thanh lôi kiếm xuất hiện, màu xanh lôi đình ánh kiếm lấp lóe không yên. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc, vừa vặn bắt người nhóm máu vì phủ đầy bụi ngàn năm lôi kiếm khai phong. Đêm khuya tĩnh lặng, yên lặng như tờ, Tô Cẩn giống như con mèo nhỏ meo một loại co rúm ở Lâm Tiêu trong lòng. Trong mũi truyền ra hơi tiếng hít thở, ngủ cực kỳ ngon. Lâm Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve một hồi Tô Cẩn mặt tươi cười. Trên lòng bàn tay một tia ánh vàng thoáng qua, Tô Cẩn lọt vào cấp độ càng sâu trong giấc ngủ say. Thời gian không được, không hồi tỉnh đến, mà Lâm Tiêu chính là đi tới trên ghế salon bình yên nằm xuống. Cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh từ tường ngoài bên trên vọt vào, tiến nhập trong phòng khách, xem ra chính là hắn. Lâm Tiêu, giết hại ta chân Dương Môn đệ tử. Loại này một người thiếu niên vậy mà có thể đối phó rồi Đường Thạch Lập và Đường Thạch Thanh. Vậy làm sao muốn đều rất không có khả năng đi. Không được, 20 tuổi võ đạo tiên thiên. Chuyện phiếm đâu đi, ha ha. Không được, 20 tiên thiên khẳng định không có khả năng. Nhất định là Đường ra đám người kia báo láo tin tức. Không sai, Đường Thạch Lập cùng Đường Thạch Thanh chính là hai cái phế vật. Ốm yếu, lại thêm tại thế tục hưởng hết vinh hoa. Phòng trừng bọn họ tu vi cũng không có tiên thiên rồi. Bất kể như thế nào, trước tiên đem hắn mang về, dám giết hại ta chân Dương Môn đệ tử. Phải dùng máu tươi đến cọ rửa, muốn tại hình phạt trong nội đường tiếp nhận cực hình hành hạ. Vừa nói, một cái đại hắc túi bao phủ đến Lâm Tiêu trên đầu. Một người trong đó cõng lên Lâm Tiêu, ba người từ cửa sổ nhảy xuống. Trong cục cảnh sát, đạt được tình báo Cổ Phong một quyền đập vào phía trước trên bàn. Trong miệng gầm nhẹ nói, những võ đạo này thế gia tông môn thật sự là quá vô pháp, vô thiên. Bọn họ đem quốc gia trở thành cái gì? Trở thành nhà bọn họ hậu hoa viên sao? Quá không chút kiêng kỵ, quá vô pháp, vô thiên. Cổ Phong giận dữ không thôi. Với tư cách trưởng cục cảnh sát, hắn một lòng muốn bảo vệ trị an. Nhưng mà những võ giả này để cho hắn nhức đầu không thôi. Bởi vì hắn căn bản không đối phó được những võ đạo này cường giả. Cục trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Đông Hâm Lam trầm giọng hỏi. Tuy rằng nàng thập phần khó chịu Lâm Tiêu, nhưng là đối với những võ đạo này thế ra cùng tông môn lại càng thêm khó chịu. Bọn họ chính là xã hội sâu mọt. Hít sâu một hơi, Cổ Phong nói ra, ngươi tìm một cái sư phụ ngươi, để cho nàng ra mặt. Chúng ta cùng đi một chuyến chân Dương Môn, nhất định phải cứu Lâm Tiêu, không thể để cho chân Dương Môn tùy ý làm bậy. Đông Hâm Lam có chút không muốn, cau mày nói, cục trưởng, Lâm Tiêu cũng là võ giả, hơn nữa cũng là cuồng vọng vô pháp vô thiên nhân vật. Chúng ta tại sao phải để ý đến hắn? Nhắc tới Đông Hâm Lam còn tức. Lâm Tiêu vô pháp vô thiên so với võ đạo thế gia tông môn càng sâu. Xoa xoa mi tâm, Cổ Phong trịnh trọng nói ra. Lâm Tiêu thân phận không giống nhau. Ta vừa đạt được tình báo. Hắn không chỉ là Long Nha khách khanh, mà là vẫn là quân bộ thiếu tướng. Cái gì? Đông Hâm Lam kinh hô một tiếng. Điều này sao có thể? Chưa đầy 20 tuổi quân bộ thiếu tướng. Ngươi không phải đang đùa ta chơi đùa đi. Đông Hâm Lam tràn đầy nghi hoặc nhìn đến Cổ Phong. Cổ Phong cười khổ một tiếng. Ta cũng là vừa mới đạt được Diệp tướng quân truyền đến tình báo. Lâm Tiêu cấp bậc thiếu tướng là số một thủ trưởng tự mình trao tặng. Đừng nói Đông Hâm Lam không tin. Nếu mà không phải Diệp Trấn Huyền chính miệng nói cho hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đây Lâm Tiêu đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì? Làm sao sẽ để cho số một thủ trưởng tự mình mở miệng? Đông Hâm Lam cùng Cổ Phong đều là nghi hoặc. Không thôi, trầm mặc một hồi, Đông Hâm Lam nhẹ gật đầu. Cục trưởng, ta sẽ liên hệ sư phụ. Lâm Tiêu hiện tại không phải là đơn thuần võ giả. Hắn là Long Nha Khách Khanh, cũng là quân bộ thiếu tướng. Tuyệt không thể để cho hắn liền loại này bị Chân Dương Môn bắt. Hừ, để ngươi phách lối, bây giờ còn chưa phải là muốn chúng ta đến cứu ngươi. Đông Hâm Lam một bên gọi điện thoại, một bên trong lòng hừ lạnh. Một chiếc xe con màu đen bay vùn vụt, rời khỏi vốn là Dương thành phố, hướng về phương xa mà đi. Chân Dương Môn ở tại núi non trùng điệp bên trong, chính là một cái tụ cư thôn nhỏ. Nói là thôn nhỏ, kỳ thực cũng không nhỏ. Bên trong đời đời kiếp kiếp cuộc sống Chân Dương Môn người. Chân Dương Môn truyền thừa lịch sử lâu đời. Bất quá Chân Dương Môn lại không có gì ái quốc chi tâm. Đang động rối loạn niên đại, bọn họ ẩn thế không ra. Mà tại hòa bình niên đại, bọn họ tự xuất thế mưu lợi, tác uy tác phúc. Đương nhiên, đây cũng là phần lớn võ đạo thế gia tông môn cách làm. Bọn họ xem thường người thế tục, tự nhận là cao cao tại thượng, có thể làm ra loại chuyện này cũng không tính là ly kỳ. Đối với bọn hắn lại nói, người thế tục sống chết không tính vào đâu, chỉ có bản thân lợi ích mới trọng yếu nhất. Xe dừng lại, Lâm Tiêu bị ném xuống rồi. Tiểu tử, nên tỉnh đi. Lâm Tiêu xốc lên đại hắc túi. Bây giờ sắc trời đã sáng, khoảng cách vốn là Dương thành phố ít nhất có mấy trăm cây em. Nơi này là nơi nào? Các ngươi đem ta làm tới nơi này làm cái gì? Lâm Tiêu làm bộ mê man hỏi. Hắc hắc, tiểu tử, nơi này là ta Chân Dương Môn chỗ ở. Về phần tại sao đem ngươi làm tới nơi này, ngươi lập tức sẽ biết. Một hồi tiếng cười âm lãnh truyền đến. Lâm Tiêu bị xô đẩy vào trong thôn. Môn chủ, chúng ta đem Lâm Tiêu mang về. Chính giữa thôn, Chân Dương Môn môn chủ Chu Thuyên, một cái hình thể cường tráng đại hán vạm vỡ, đầy mặt râu ria, toàn thân đỏ bừng, ngồi ngay ngắn ở phía trên đại y bên trên. Mà ở chung quanh, đứng yên vô số Chân Dương Môn đệ tử, tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Sát ý lan tràn ra. Lâm Tiêu, nhìn thấy ta Chân Dương Môn môn chủ, còn không mau mau quỳ xuống. Chu Thuyên sau lưng, Chân Dương Môn đại trưởng lão nghiêm nghị quát lên. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, ngoặc kép. Vô số Chân Dương Môn đệ tử đồng thanh quát chói tai. Lâm Tiêu đối tượng chú ý. Lâm Tiêu liếc mắt, suy gửi một tiếng, quỳ xuống. Các ngươi còn sống ở thời đại phong kiến sao? Hơn nữa, ngươi một cái Chân Dương Môn chủ là thứ gì? Có tư cách để cho ta quỳ xuống? Thật can đảm, Chân Dương Môn tam trưởng lão giận đến râu tóc đều dựng. Sắc mặt đỏ bừng. Lâm Tiêu, ngươi giết hại ta Chân Dương Môn hạ đệ tử Đường Thạch Lập. Đường Thạch Thanh, hôm nay chúng ta liền phải để ngươi bỏ ra máu đại giới. Nhất định phải bỏ ra máu đại giới. Chân Dương Môn đệ tử lần nữa tề thanh trợ uy. Chu Thuyên bàn tay hơi đè một cái. Trong sân âm thanh lập tức biến mất. Hắn đứng lên, thân thể cao to, khí tức hùng hồn, che khuất bầu trời. Lâm Tiêu, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Chu Thuyên âm thanh giống như từ trên 9 tầng trời truyền đến, giống như thần cao cao tại thượng chỉ. Lâm Tiêu bĩu môi, ngươi không phải là nói nhảm sao? Con kiến hôi còn sống tạm bợ, ta nghĩ sống, vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái còn sống đường. Chu Thuyên lãnh đạm nói ra, ngươi bây giờ quỳ xuống, gia nhập ta Chân Dương Môn, hướng về phía ta thần phục, làm ta Chân Dương Môn chó, ta sẽ để cho ngươi sống sót. Vừa nói, ở phía sau,